Ngày thơ bé có cành đồng chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhè, ngu ngơ chạy theo đám bạn ơi đàn ca. Ấy thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà, bạn bè cố bao che, câu nào cũng dễ nghe. Nó nói hay hơn lời của mẹ. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là thấy con về. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là thấy con về. Rồi tôi sơ xác đi nhiều khi mới quen người yêu, tôi mới biết đi làm em cứ hay cảm giảm. Người yêu nói tôi nghe, tuy lời hơi khó nghe, em nói hay hơn lời của mẹ. Thấm thoát lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi, lặng lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn, tôi muốn nghe thêm lời của vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là thấy con về. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là thấy con về. Nay lớn cơ sao lại không nghe.